Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 351 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc móng của con hiều còn cách Ngô Bình nửa mét, thì Ngô Bình đã lộn người trên không trung, cưỡi lên trên lưng con hiều trắng. Hiêu trắng cả kinh, cố gắng nhảy lên để hất Ngô Bình ra. Nhưng Ngô Bình ôm quá chặt, hô hấp của nó dần trở nên chật vật. Sau khi nhảy mười mấy lần mà vẫn không thể hất anh ra, nó dần dần lực bất tòng tâm, hai chân quỳ xuống đất. Lúc này, Ngô Bình mới thả lỏng hơn, lạnh lùng nói: "Tốt nhất, ngươi nên yên lặng một chút, bằng không ta chỉ đánh giết ngươi." Hiêu trắng vô cùng hung dữ, hoàn toàn không nghe lời anh. Vừa lấy lại được chút sức lực đã điên cuồng nhảy lên dãy rụa. Ngô Bình chỉ có thể tiếp tục ôm chặt cổ nó. Sau 5 lần liên tục, hiêu trắng thôi cáu kỉnh. Khi Ngô Bình thả ra lần thứ hai, nó rốt cuộc cũng không phản kháng nữa, chỉ ngoái đầu trừng mắt nhìn anh đầy hung hăng. Ngô Bình thử một hồi mới nhảy từ lưng hiêu xuống, đoạn vỗ đầu nó, nói rằng: "Đừng ngoan cố, còn bướng nữa thì ta chỉ đánh giết người thôi. Ta giết người rất dễ dàng đấy, ngươi biết mà." Ánh mắt của hiêu trắng không còn sắc bén nữa, nó hơi cúi đầu xuống. Ngô Bình cũng mặc kệ nó có hiểu hay không, lại trèo lên lưng hiêu, vỗ nhẹ vào người nó. Thế là hiêu trắng chậm chậm đi vào thung lũng. Trong thung lũng rõ ràng không chỉ có một con quái vật hiêu trắng, nhưng có lẽ là do quá nghi ngờ, dù Ngô Bình đang cưỡi trên lưng hiêu trắng mà nó lại không có phản kháng gì. Cuối cùng, Ngô Bình cũng tìm được vị trí có dược liệu. Anh quay người nhảy xuống, hái một chiếc lá rồi bỏ vào miệng nhai, cảm nhận dược lực của nó. Không thể không nói, thung lũng này tựa như một vùng đất linh vậy. Ở đây, dược liệu mạnh hơn dược liệu ngoài kia rất nhiều, và có cả những dược liệu mà anh cần. Ngô Bình đã tìm dược liệu khắp thung lũng như thế. Sau khi trời tối, anh đã tìm ra tất cả dược liệu cần thiết để đột phá tôi thể tầng 8. Ở nơi này, anh đã tìm đủ dược liệu cần thiết để mở ra ba nhãn của tầng 8 tôi thể. Sau đó anh vỗ con hiêu trắng, bảo nó đưa mình rời khỏi đây. Từ đầu đến cuối, quái vật ở đây không hề ra tay với Ngô Bình. Ra khỏi thung lũng, Ngô Bình tìm một thung lũng lân cận, giết chết một con quái vật gấu ở đó, rồi chiếm hang ổ của nó. Anh đốt lửa trong hang, bắt đầu sắc thuốc, lần lượt cho 7 loại dược liệu vào nồi thuốc. Sau khi cho loại cuối cùng vào, anh đếm đến 50, rồi đột ngột bưng nồi thuốc đang sôi ùng ục lên, một hơi uống cạn. Hết cách, bây giờ anh không thể luyện đan, chỉ đành dùng phương pháp thô sơ này để có thể phát huy tối đa công hiệu của dược liệu. Sau khi anh uống thuốc, con hiêu trắng kia cứ ngồi ở cửa hàng mà nhìn anh chằm chằm, tựa như đang tìm kiếm sơ hở của anh, một khi có cơ hội là chạy trốn ngay. Sau đó tìm thời cơ giẫm chết loài người đáng ghét này. Cuối cùng, Ngô Bình cũng nhắm mắt lại. Hiêu trắng đang định đứng dậy thì bỗng cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể Ngô Bình. Không khí xung quanh đều ngừng tụ, một trường lực đáng sợ xuất hiện và khóa chặt lấy nó. Hóa ra Ngô Bình đã nhờ dược lực để đột phá tôi thể tầng 8, mở ra nhãn đầu tiên. Nhãn này có thể kiểm soát sức mạnh, khiến sức mạnh hình thành quy luật tự chủ. Lúc này, sức mạnh của anh không còn là sức mạnh đơn thuần nữa, mà gần như là pháp lực. Sau hơn một giờ ổn định, Ngô Bình tiếp tục sắc thuốc, chuẩn bị mở nhãn thứ hai. Cuối cùng, hươu trắng đã ngoan ngoãn hơn, nó cảm nhận được loài người này tiến bộ cực kỳ nhanh, nên không dám manh động nữa. 2 giờ sau, nhãn thứ hai mở ra. Lúc này, hươu trắng cảm thấy đôi mắt của loài người trước mặt nó có tử quang nhàn nhạt, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, nó sẽ có cảm giác cả cơ thể cứng còng lại. Hóa ra, nhãn thứ hai có thể nâng cao nhãn lực của Ngô Bình, giải phóng tinh thần lực thông qua đôi mắt, gây ảnh hưởng đến kẻ địch. Dĩ nhiên, điểm mạnh nhất của nhãn thứ hai nằm ở chỗ, nó có thể tính toán và vạch ra kế hoạch chiến đấu một cách chính xác, từ đó nâng cao đáng kể tỷ lệ giành phần thắng. Trước khi trời sáng, Ngô Bình đã mở ra nhãn thứ ba. Nhãn này cực kỳ phi thường, có thể giúp Ngô Bình mượn dùng sức mạnh của bên ngoài để tấn công kẻ địch. Khi có được nó, nếu Ngô Bình muốn ẩn náu, anh có thể hòa làm một thể với đất, với gió, với nước, kẻ thù khó mà phát hiện ra. Sau khi trời sáng, Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi lại trở vào thung lũng kia tiếp tục tìm dược liệu. Hiếu Trắng đã biết điều hơn hôm qua rất nhiều. Ngô Bình bảo nó đi đâu thì nó đi đó. Nhưng quái vật ở nơi này có vẻ đã nhìn rõ bản lĩnh của Ngô Bình. Cuối cùng thì lần này cũng có con quái vật thứ hai xuất hiện. Đó là một con dê núi mắt xanh, cao gần 3 mét. Bên dưới lớp lông là lớp vảy, trông như áo giáp. Thật không may, răng của nó không phải là răng hàm của loài ăn cỏ, mà là răng nanh. Ngô Bình quan sát con dê núi. Anh có thể phán đoán thực lực của dê núi ít nhất phải mạnh hơn Hiếu Trắng gấp 2-3 lần. Chân của con dê núi này còn tiến hóa thêm gai sừng khá giống lưỡi dê, có thể làm người ta bị thương. Bè! Dê núi cất tiếng kêu, bất thình lình lao về phía Ngô Bình cùng cặp sừng sắc nhọn bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Anh nghiêng người né tránh. Lúc dê núi chạy ngang qua anh, một chân của nó đột ngột vùng ra, gai xương bay thẳng vào ngực của Ngô Bình. Ngô Bình lại tránh đòn, sau đó túm chặt đuôi nó. Dê núi đau đớn dùng chân sau đá anh, kết quả là bị Ngô Bình chém đứt cả hai chân. Nó đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Ngô Bình chẳng hề thông cảm, tiến đến đâm thêm hai nhát nữa, giết chết con dê. Vào giây phút dê núi chết đi, một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể Ngô Bình. Sự xuất hiện của luồng sức mạnh này đã khiến Ngô Bình nhận ra các quan và nhãn mà anh đã mở đều có thể kiểm soát dễ dàng những luồng sức mạnh từ bên ngoài này. Sau đó, anh lấy ra một nguyên thạch màu xanh lam to bằng hạt lạc từ trong sọ của dê núi. Thứ này có thể bán lấy tiền, anh phải để dành. Sau khi giết dê núi, những con quái vật đang rình rập đều trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngô Bình tiếp tục hái thuốc. Trong thung lũng có mấy chục nghìn loại dược liệu, có thể mở toàn bộ 12 nhãn. Thế là trong ngày hôm nay, anh lại mở ra 3 nhãn. Nhãn mở ra được càng nhiều, khả năng kiểm soát sức mạnh và gia tăng sức chiến đấu của anh càng rõ rệt. Anh cũng phát hiện ra, khi nhãn tăng lên, tốc độ biến mất của những sức mạnh bên ngoài trong cơ thể anh cũng sẽ chậm lại. Cứ thế, anh lại trải qua 2 ngày nữa. Ngày thứ tư đến thung lũng, cuối cùng Ngô Bình cũng đạt thông nhãn thứ 12. Toàn bộ 12 nhãn đã được mở ra. Anh cảm thấy xương xích giam cầm sức mạnh trong cơ thể mình đều được giải phóng. Anh thấy rất thư thái. Quả nhiên là lợi ích rất lớn. Tiếp theo, mình phải đột phá tầng 9 tôi thể thôi. Tầng 8 tôi thể cần mở 12 nhãn, còn tầng 9 cần mở 3 môn. 3 môn này, một cái nằm ở đỉnh đầu, một cái ở ngựa, một cái ở vị trí đan điền. 3 môn có những công dụng khác nhau. Ở đỉnh đầu gọi là thiên môn, ở ngực gọi là phong môn, ở đan điền gọi là mệnh môn. Muốn mở 3 môn này cũng cần đến dược liệu, mà dược liệu cần dùng còn cao cấp hơn. Thế là anh cưỡi Hiếu Trắng tiếp tục đi đến nơi xa hơn tìm dược liệu. Bây giờ anh đã là tôi thể tầng 8, Hiếu Trắng càng không dám phản kháng nữa. Nó ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo gì thì nó làm nấy. Cứ như vậy, Ngô Bình đã đi khắp vùng núi hoang sơ, cứ đi được một đoạn sẽ gặp phải quái vật. Vậy nên, một ngày anh giết đến 20 mấy con quái vật, sức mạnh trong cơ thể đã tăng gấp 3 lần ban đầu. Anh đi tìm kiếm khắp nơi, mất 3 ngày mới tìm được vùng đất giàu dược liệu thứ hai. Đây là một ngọn núi, trên núi đầy dược liệu, nhưng cách đó khá xa, anh cảm nhận được trên núi có quái vật vô cùng đáng sợ. Hiếu Trắng cũng cảm nhận được. Nên khi còn cách ngọn núi hơn 100 dặm, nó đã trở nên bồn chồn bất an, bắp thịt căng cứng lại. Cuối cùng, khi còn cách ngọn núi 10 dặm, anh còn nói gì, con Hiếu Trắng cũng không đi, có đánh chết cũng không chịu đi. Ngô Bình hết cách, chỉ đành để lại Hiếu Trắng rồi một mình lên núi. Đến dưới sườn núi, Ngô Bình phát hiện quanh đây còn có người khác, mà không chỉ một người, họ đứng thành từng nhóm tụm năm tụm ba, nhưng không một ai lên núi cả. Ngô Bình nhìn quanh quất rồi đi về phía ba người gần mình nhất. Ba người này gồm 2 nam 1 nữ, tuổi tác còn trẻ, có lẽ đều là người săn quái của cảnh giới tôi thể. Cô gái mặc một chiếc quần da bó sát, chân dài, buộc tóc đuôi gà, Hồng dắt hai thanh đoản đao, sau lưng đeo một cây cung tên. Thấy Ngô Bình đột nhiên đến gần, ba người họ lập tức lộ vẻ cảnh giác, tay nắm chặt vũ khí. Vậy nên, khi chỉ còn cách họ 5 mét, anh dừng lại, ôm quyền chào. Chào các vị. Một người đàn ông để rìa mép, cất tiếng hỏi. Có chuyện gì? Ngô Bình hỏi. Tôi muốn hỏi thăm một chút, tại sao gần đây có nhiều người săn quái như vậy? Rìa mép đáp. Trên núi có quái vật cấp 7 đang bị thương, mọi người đều muốn giết nó. Cô gái tiếp lời. Người trên núi đều đã chết. Tuy nó là quái vật cấp 7 đã bị thương, nhưng không phải pháp sư bình thường nào cũng đấu lại được. Ngô Bình hỏi. Nếu đó đã là quái vật cấp 7, tại sao vẫn có nhiều người tu luyện tham gia như thế? Lòng tham. Tất cả mọi người đều cho rằng vận may sẽ đến. Chúng tôi cũng vậy. Cô gái nhìn anh. Cô ấy có dung mạo đẹp như tranh, nhưng vẫn không kém phần khí khái, khiến người ta có ấn tượng rất sâu đậm. Ngô Bình vẫn chưa ngu ngốc đến mức nghĩ mình có thể đối chọi với yêu quái cấp 7. Đừng nói là cấp 7, dù là cấp 6, anh cũng không phải đối thủ. Khẽ thở dài, anh quay lưng rời đi, nhưng mới được mấy bữa đã nghe cô gái kia hỏi. Đến cũng đến rồi, anh không muốn hóng chuyện vui à? Ngô Bình đứng lại rồi hỏi. Chuyện vui gì? Cô gái đáp. Có 4 pháp sư đã mang theo một món sát khí rất lợi hại lên núi, có lẽ lát nữa sẽ ra tay. Ngô Bình nói. 4 vị pháp sư cộng thêm sát khí, chắc hẳn vẫn có cơ hội giành phần thắng, dù gì con quái vật đó cũng bị thương rồi. Ánh mắt của cô gái chưa từng rời khỏi Ngô Bình. Trên thế giới này, phụ nữ luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Kẻ mạnh có thể cho họ cảm giác an toàn. Hơn nữa, phụ nữ càng có tầm nhìn, càng thích kẻ mạnh. Anh là tôi thể tầng mấy? Cô gái ấy hỏi. Ngô Bình không muốn làm người khác kinh hãi, bèn đáp. Tầng 5. Ba người nhìn nhau, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông mặt dài lên tiếng. Tôi thể tầng 5. Anh không phải đang khoác lác đấy chứ? Khó trách anh ta lại nghi ngờ. Dù sao thì tôi thể tầng 5 rất khó. Ba người họ cũng chỉ mới đến tầng 3 thôi. Ngô Bình nói. Anh bảo tôi khoác lác thì cứ xem là vậy đi. Anh không cần sự công nhận của họ. Cô gái cất lời. Tôi tin. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tiểu Vũ. Hai người này là Trảm Lãng và Trùng Huy. Trùng Huy chính là người để rìa mép, còn Trảm Lãng là người mặt dài vừa chất vấn Ngô Bình. Hai người này đều không chào đón Ngô Bình. Dù sao, bọn họ cũng không quen biết nhau. Ngô Bình giới thiệu. Tôi là Ngô Bình. Tiểu Vũ nói. Tôi mời anh gia nhập với chúng tôi. Trảm Lãng cau mày. Tiểu Vũ, tôi sẽ không tin một người lạ mặt mới đến. Tiểu Vũ đáp trả. Mọi người đều cần làm quen. Ban đầu anh cũng là người mới đấy thôi. Trùng Huy cho biết. Tôi cũng vậy. Hiện giờ số lượng người của chúng ta đã đủ rồi. Không cần người ngoài gia nhập. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Rồi trời long đất lở, mặt đất rung chuyển. Sau đó có một người đàn ông bị gãy một cánh tay, toàn thân bê bết máu, vừa lao xuống vừa hét lớn. Bẫy, lần này là bẫy. Ầm ầm ầm. Bỗng có một lượng lớn quái vật xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, chí ít cũng phải mấy nghìn con, chỉ trong chốc lát đã bao vây đám người ở sườn núi. Vị tu sĩ bị gãy tay vừa xuống núi không lâu thì đột nhiên ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, có lẽ sẽ không thể sống tiếp nữa. Tiểu Vũ biến sắc. Quái vật cấp 7 là giả, là bọn quái vật ở nơi này muốn giết chúng ta. Ngô Bình rất kinh ngạc. Đám quái vật này còn biết răng bẫy ư? Tiểu Vũ đáp. Trí tuệ của quái vật cấp 6 không thua kém người bình thường, quái vật cấp 7 dĩ nhiên còn kinh khủng hơn. Vậy nên, chỗ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đang nói chuyện, thì quái vật trên núi gầm một tiếng thật lớn. Quái vật dưới núi lập tức lao tới. Tiểu Vũ trầm giọng. Kết trận! Ba người lập tức đứng thành ba góc, bày ra tư thế phòng thủ. Ngô Bình vẫn chưa chính thức gia nhập cùng họ, và lại cũng không có hứng thú. Anh chỉ lấy thanh trường đao ra và đứng phòng bị tại chỗ. Có từ vài trăm đến 1.000 người săn quái dưới núi, nhưng đối mặt với mấy nghìn quái vật, họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phòng. Bọn quái vật này còn vô cùng thông minh, mười mấy con tạo thành một nhóm, chuyên tấn công những người ở một mình hoặc nhóm ít người, cố gắng tiêu diệt những lực lượng sống càng nhiều càng tốt. Ngô Bình chỉ có một mình nên lập tức bị mười mấy con quái vật xông tới giết. Tiểu Vũ muốn giúp nhưng lại bị Trảm Lãng và Trùng Huy kéo ra sau. Tiểu Vũ giận dữ nói: "Anh ấy chết không có lợi gì cho chúng ta." Trảm Lãng hờ hững nói: "Sống đến cuối cùng trước đã rồi hãng tính." Ngô Bình giơ đao lên, một con quái vật cấp 3 xông đến đầu tiên, đao quang lòe lên, đầu của nó đã đứt lìa. Tôi thể tầng 8, trừ phi là quái vật cấp 5, bằng không sẽ không thể gây uy hiếp đến anh. Bịch bịch bịch, anh đi những bước kỳ lạ, một nhát một con, chỉ trong chưa đầy 10 giây, mười mấy con quái vật đều bị anh giải quyết sạch, con mạnh nhất là quái vật cấp 4. Giết xong đám quái vật này, thực lực của Ngô Bình đã tăng thêm 30-40%. Đám Trảm Lãng đều sừng sốt, vẻ mặt khó tin. Tiểu Vũ cười nói: "Anh ấy không phải tôi thể tầng 5, ít nhất phải là tầng 6. Cuối lập tức tách hai người kia ra, đi đến trước mặt Ngô Bình, cười bảo: "Thực lực của anh mạnh thật đấy." Bà nãy Tiểu Vũ đã muốn cứu anh, Ngô Bình có ấn tượng rất tốt với cô ấy, bèn cười đáp: "Ừ, tôi đứng trước, cô tiếp ứng." Thế là hai người cùng tiến lên, đối mặt với quái vật. Ngô Bình tinh thông đao pháp, chỉ cần một chiều là giết chết những con quái vật dưới cấp 5. Lượng quái vật cấp 5 và cấp 6 cực kỳ ít, rất khó gặp phải. Quái vật nhìn hai người họ, không ngừng có quái vật mới lao đến giết, nhưng kết quả đều bị giết chết. Lượng quái vật do Ngô Bình giết càng lúc càng nhiều, 10 con, 50 con, 100 con. Thực lực của anh đã tăng lên gấp 3 lần so với lúc mới đến dưới núi. Nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Liên tục có người săn quái bị quái vật giết. Những người săn quái còn lại không đoàn kết, tự mình tác chiến, thế là bị tiêu diệt từng người một. Trùng Huy và Trảm Lãng gia nhập nhóm khác, vừa đánh vừa lùi. Ngô Bình vốn muốn đột phá vòng vây, nhưng có quá nhiều quái vật xung quanh, chẳng bao lâu sau anh lại bị đẩy lùi. Nhờ sự bảo vệ của anh, Tiểu Vũ vẫn luôn rất an toàn, không hề bị thương. Lùi mãi, họ đã đến chân núi, sau lưng chính là núi. Lúc này, toàn bộ người săn quái đã tử trận một nửa, phần lớn những người còn sống cũng bị thương, tình thế rất xấu. Tiểu Vũ thở dài. E rằng, hôm nay sẽ không ai có thể sống sót trở ra. Ngô Bình nhíu mắt, hỏi Tiểu Vũ. Ban nãy, người chạy xuống núi, có lẽ là một trong bốn vị pháp sư nhỉ? Tiểu Vũ gật đầu. Ừ, bốn pháp sư cộng thêm món sát khí, dù quái vật cấp 7 có thắng, cũng sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Món sát khí đó vô cùng lợi hại, do một kẻ mạnh đã vượt qua cảnh giới pháp sư tạo ra. Ngô Bình giật mình. Nghĩa là quái vật cấp 7 trên núi có khả năng đã bị thương nặng. Tiểu Vũ đáp. Rất có thể. Ngô Bình lập tức kéo cô ấy chạy lên núi. Hành động này làm Tiểu Vũ sợ hãi. Không thể lên núi đâu. Ngô Bình nói. Giết quái vật cấp 7, giành lấy sức mạnh của nó. Tiểu Vũ cả kinh. Anh điên rồi sao? Ngô Bình đáp. Cô nhìn xuống chân núi đi. Mấy nghìn con quái vật, chúng ta có mạnh đến mấy cũng không xông ra ngoài được. Dù sao cũng phải chết, chia bằng liều một phen. Anh vừa đi lên núi, vừa quan sát dược liệu xung quanh. Chẳng mấy chốc đã phát hiện vài cây. Khi đến sườn núi, anh đi vòng quanh núi. Cùng lúc ấy, những người ở dưới núi cũng bị ép chạy lên núi. Sau khi đi một vòng, Ngô Bình đã thu thập đủ dược liệu. Bây giờ anh không kịp sắc, đành bò thẳng vào miệng nhai. Chẳng bao lâu sau, anh đã cảm thấy vị trí đan điền bắt đầu phồng lên. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, thừa cơ đột phá. Trong cơ thể của anh đã tập hợp sức mạnh gấp mấy lần bản thân. Lúc này, tất cả đều dồn về vùng bụng và hòa cùng dược lực. Sau đó, cơ thể anh tạo ra một âm thanh rất lớn, núi non khẽ rung chuyển, mệnh môn mở ra, anh chính thức bước vào tầng 9 tôi thể. Mệnh môn vừa mở, tất cả sức mạnh mà anh hấp thụ trước đó đều đổ vào đó. Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Ngô Bình, anh lại đột phá rồi ư? Ngô Bình không nói gì, bất thình lình nhảy lên không trung và chém chết con quái vật ưng vừa bổ nhào tới. Ngay lập tức, lại có một luồng sức mạnh rót vào cơ thể anh. Đôi mắt anh sáng rỡ. Sau khi mở mệnh môn, năng lượng mà tôi có được từ việc giết quái vật đã đạt đến 80%. Tiểu Vũ vừa kinh ngạc vừa kích động. Trời ơi, mở được mệnh môn, anh là tôi thể tầng 9 ư? Ngô Bình gật đầu. Ừ, tôi thể tầng 9. Tôi còn phải giết thêm một số quái vật để nâng cao thực lực. Cô trốn trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô. Tiểu Vũ cũng hiểu, khi đã có mệnh môn, hiệu suất hấp thụ năng lượng của Ngô Bình càng cao, năng lượng mất đi sẽ càng ít, giới hạn trên của năng lượng mà anh có thể hấp thụ còn tăng lên đáng kể. Đã đạt tầng 9 tôi thể, Ngô Bình có thể phát huy đao thuật và bộ pháp mạnh hơn. Anh lập tức lao về phía quái vật như một làn khói. Vụt vụt, vụt. Bóng người vụt qua, đã có 3 con quái vật cấp 4 bị giết. Bây giờ, anh chuyên chọn quái vật trên cấp 4. Đã là tôi thể tầng 9 rồi, hiệu quả của quái vật cấp thấp đối với anh cũng có hạn thôi. Tình hình dưới kia cực kỳ gay gò, lượng người chết càng lúc càng nhiều. Sau một lượt chém giết, Ngô Bình đã lấy mạng hơn 40 con quái vật cấp 4, mười mấy con quái vật cấp 5, thậm chí còn giết được 2 con quái vật cấp 6. Thế là sau lần giết quái này, thực lực của anh đã tăng gấp đôi. Anh lập tức lên núi lần nữa để tìm con quái vật cấp 7 kia. Lúc này, khu vực gần đỉnh núi đã bị san bằng, mặt đất bị cháy đen, thậm chí đá cũng rạn nứt vỡ vụn. Có một con vượn núi cực lớn đang nửa nằm trên mặt đất. Nó cao hơn 10 mét, cánh tay trái bị gãy, ngực phải bị nổ thủng một lỗ máu. Hai mắt cũng mù lòa, xung quanh nó có hàng trăm thi thể nằm la liệt. Trong đó, bao gồm 3 kẻ mạnh cấp pháp sư. Có điều, vết thương của nó đang hồi phục rất nhanh, là quái vật cấp 7. Khả năng phục hồi của nó vô cùng khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến gần con vượn núi. Thính lực của vượn núi vô cùng nhạy. Ngay lập tức, nó hơi nghiêng tay, vung cánh tay phải lên, rồi đánh về vị trí Ngô Bình. Ngô Bình hơi nghiêng người, sau đó dốc hết sức vung đao. Thực lực của con quái vật này đã giảm sút đáng kể, chỉ còn 20%. Nhất là nó còn mù hai mắt, không thể nhìn thấy kẻ địch. Phụt! Ngay khi chạm đất, tay của con vượn khổng lồ liền bị Ngô Bình chém gãy. Nó đau đớn gầm thét, đoạn nhảy lên cao, dẫm xuống vị trí của Ngô Bình. Ngô Bình đột ngột bắn lên, mũi đao hướng lên trên, nhắm chuẩn xác vào cằm của con vượn khổng lồ. Một kẻ hướng xuống, một người hướng lên, một âm thanh trầm thấp vang lên, đao đã đâm vào cằm của vượn khổng lồ. Con vượn khổng lồ gào thét thảm thiết, dùng cánh tay gãy đập về phía Ngô Bình. Thế là Ngô Bình đưa ra phía sau đầu vượn khổng lồ, rút một thanh đoản kiếm khác rồi đâm nó hai nhát. Lực sinh mệnh của vượn khổng lồ quá mạnh, thế mà vẫn chưa chết. Ngô Bình khẽ cau mày, đáp xuống mặt đất. Lúc này anh phát hiện có một thanh trọng kiếm màu vàng kim ở bên cạnh một thi thể. Kiếm dài hơn 3 mét, khí tức sắc bén. Đôi mắt sáng rực lên, anh bèn chộp lấy thanh trọng kiếm rồi chém về phía vượn khổng lồ một lần nữa. Con vượn khổng lồ bị mù, đầu lại trúng đòn mấy lần liền, lúc này đã phát điên, hai chân giẫm đạp lung tung. Ngô Bình tránh tới tránh lui trên mặt đất, tìm cơ hội thích hợp để chém vào bắp chân nó. Phụt! Huyết quang lóe lên, chân phải của vượn khổng lồ bị chém đứt, cơ thể to lớn của nó ngã xuống đất. Vào giây phút nó ngã xuống, Ngô Bình đã vùng kiếm chém mạnh. Ngay tức thì, một cái đầu lăn ra. Sau khi chém chết quái vật cấp 7, một luồng sức mạnh khủng khiếp rót vào cơ thể anh, tiến vào mệnh môn. Lúc này, thực lực của anh đã tăng gần 4 lần so với trước khi giết vượn khổng lồ. Sau đó, anh cảm nhận được mệnh môn hấp thụ no đầy sức mạnh. Rồi anh đào được nguyên hạch của con vượn khổng lồ. Nguyên hạch màu tím, to bằng nắm tay. Cất nguyên hạch vào, anh lục soát các thi thể, tìm được chút ít của cải, bèn cho hết vào một chiếc túi lớn. Anh vác túi đi tìm Tiểu Vũ, nhờ cô ấy tạm thời trông coi, còn anh thì xách thanh trọng kiếm màu vàng kim kia, lao xuống núi, tiếp tục giết quái vật. Lần này, anh chuyên tìm quái vật cấp 5 và cấp 6 để giết. Nhờ sức mạnh hấp thụ được từ vượn khổng lồ, bây giờ anh có thể dễ dàng giết chết quái vật cấp 6. Quái vật cấp cao chết ngày một nhiều, cộng thêm việc không còn lời hiệu triệu từ quái vật cấp 7 vượn khổng lồ, những con quái vật cấp 4, cấp 5 thì nhau bỏ chạy. Cục diện trận chiến lập tức thay đổi, những người săn quái bắt đầu phản công. Giết chóc được nửa giờ, quái vật đã chạy mất sạch, còn Ngô Bình đã lấy được một lượng lớn nguyên hạch của quái vật cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6. Hiện tại, mọi người đều tìm Ngô Bình, nhưng anh đã biến mất. Lúc này, Ngô Bình đã đến tìm Tiểu Vũ. Sau khi anh hái thêm dược liệu, hai người rời đi từ phía bên kia ngọn núi. Những người còn lại lên đỉnh núi. Sau khi nhìn thấy thi thể của quái vật cấp 7, ai nấy đều sững sờ. Là Ngô Bình giết ư? Ngô Bình tìm con hiêu trắng, hai người cùng cưỡi nó, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Vũ cười hỏi, anh Ngô đã lấy được nhiều nguyên hạch như vậy, hay là chúng ta đến thành phố gần đây để đổi chút đồ đi? Ngô Bình hỏi, gần đây có thành phố à? Tiểu Vũ gật đầu, vừa chỉ về một phía vừa nói, đi về hướng đó thêm hơn 1.000 dặm, sẽ đến thành Võ Lăng. Thành Võ Lăng là thành phố hạng trung, có vài triệu người sống ở đó. Ngô Bình gật đầu. Ừ, chúng ta đến đó xem thử. Tiểu Vũ ngồi trước, cơ thể nép vào lòng Ngô Bình. Ở thế đạo này, giữa nam và nữ chẳng quanh co nhiều, thích nhau thì ở bên nhau thôi. Ngô Bình mới hỏi, Tiểu Vũ, kẻ mạnh nhất ở thành Võ Lăng có cảnh giới gì? Tiểu Vũ đáp, chắc là pháp sư. Trên pháp sư là truyền thuyết, nghe nói đã từng xuất hiện cách đây rất lâu nhưng đã chết rồi. Ngô Bình hỏi, sao lại chết? Tiểu Vũ nói, không rõ nữa, chuyện này cách xa chúng ta quá. Anh Ngô này, anh đã là tôi thẻ tầng 9, sau này chắc chắn có thể trở thành pháp sư, sau đó vươn lên cảnh giới cao hơn. Ngô Bình hỏi tiếp, ở thành Võ Lăng có sổ tay tu luyện của cảnh giới nguyên thần không? Có chứ, những sổ tay tu luyện này ở đâu cũng có, bỏ ra ít tiền là mua được thôi. Con hiêu trắng di chuyển rất nhanh, mỗi ngày đi 1.000 dặm, đến khi trời tối đã đi được một nửa chặng đường. Ngang qua một thành phố đổ nát, Ngô Bình quyết định nghỉ chân qua đêm ở đây, tiện thể đột phá tiếp. Thành phố này có quy mô rất lớn, kéo dài cả 100 dặm, hẳn đã từng rất sầm uất, nhưng bây giờ nó lại trở nên đổ nát hoang tàn, ngay cả bóng ma còn chẳng thấy. Ngô Bình tìm thấy một ngôi nhà dần rộng rãi, rồi quét dọn phòng khách. Đã lâu rồi không có ai sống ở đây, khắp nơi đều là lá khô, mạng nhện, phân động vật, u ám vô cùng. Có mấy gian phòng còn có xương khô, không biết đã chết bao lâu rồi. Tiểu Vũ dọn mạng nhện và rác, tìm được một tấm chăn ở phía sau, bèn trải lên mặt đất. Họ sẽ ngủ ở đây một đêm, ngày mai lại lên đường. Ngô Bình tìm được một chiếc nồi đất, anh ngồi kế bên nhóm lửa, chuẩn bị sắc thuốc. Trước đó anh đã mở mệnh môn, tiếp theo sẽ mở phòng môn. Anh đã gom đủ dược liệu, bây giờ lần lượt cho vào nồi, sau đó một hơi uống cạn thuốc. Nhờ dược lực, một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ trong mệnh môn đã rót vào kinh phế của anh, sau đó đổ về vị trí phòng môn. Cần sức mạnh rất lớn để mở phòng môn. Trước đó, Ngô Bình đã giết rất nhiều quái vật. Bây giờ, những sức mạnh này đều hội tụ về, giúp anh mở ra phòng môn. Cơ thể phát ra sức mạnh cực lớn, phòng môn đã mở. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Bình cảm giác được một mối liên hệ nhất định đã được thiết lập giữa anh và linh khí trời đất. Phong môn trong cơ thể anh là một cơn lốc nhỏ, quay rất ổn định. Lúc này, anh cảm thấy tức ngực nên bèn thở ra. Anh vừa thở, vô số cơn lốc nhỏ đã được thổi ra, lao ra khỏi căn nhà rồi bay lên trời. Một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc đã xảy ra. Sau khi bay lên trời cao, những cơn lốc nhỏ này đã bắt đầu khuếch đại. Bên trong nó có một loại cơ chế rất linh hoạt, có thể hấp thụ linh khí từ đất trời. Nửa phút sau, anh lại hít vào một hơi, cơn lốc trong không khí như được triệu hồi, lập tức mang theo linh lực bay ngược trở lại, tiến vào phổi của anh. Linh lực trong đó được giải phóng, tiến vào cơ thể Ngô Bình. Hóa ra đây là điều bí ẩn của phong môn. Ngô Bình bật cười, những linh lực này lưu chuyển một vòng trong cơ thể, rồi tiến vào mệnh môn của anh, sau đó thấm ra, nuôi dưỡng toàn thân. Thông qua phong môn, Ngô Bình hấp thụ linh khí đất trời bằng cách hít thở, cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Sau nửa đêm, Tiểu Vũ đã ngủ say, Ngô Bình đột nhiên mở choàng mắt. Không biết tự khi nào, ở cửa đã xuất hiện một bầy quái vật, chừng 20 mấy con, bọn chúng đều bị linh lực của Ngô Bình hấp dẫn đến đây. Con nào cũng đứng nhìn anh từ xa, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngô Bình cười khẩy, vẫy tay phải một cái, linh lực liền ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bay về phía quái vật ở ngoài cửa. Đám quái vật sợ hãi, liền quay đầu bỏ chạy, nhưng bàn tay lớn kia có tốc độ cực nhanh, vừa tóm được con quái vật lợn rừng, liền khiến nó nổ tung tại chỗ. Sau đó, bàn tay linh lực liên tục ra tay. Chỉ trong chốc lát đã bóp chết mười mấy con. Những con quái vật còn lại chạy bán sống bán chết, không dám quay lại nữa. Tiểu Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn bàn tay linh lực đang phát sáng giữa không trung, kinh ngạc kêu lên. Linh lực, anh đã mở phong môn rồi sao? Ngô Bình đáp. Tiểu Vũ, anh không ngờ phong môn lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, có thể hấp thụ linh lực của đất trời. Tiểu Vũ cười nói. Em từng đọc được cái này trong sách. Trong lịch sử chưa từng có ai làm được. Có linh lực rồi, sau này anh có thể dễ dàng trở thành pháp sư. Ngô Bình hỏi. Pháp sư sở hữu linh lực sao? Tiểu Vũ lắc đầu. Cảnh giới của pháp sư là cảm ứng những quy luật tự nhiên, hiệu quả tạm ổn. Nhưng anh Ngô sở hữu linh lực thì khác hẳn. Anh có thể sử dụng linh lực, điều khiển trật tự, muốn làm gì tùy thích. Ngô Bình nói. Anh chỉ còn thiếu thiên môn, chắc hẳn khi mở thiên môn sẽ có thu hoạch khác nữa. Tiểu Vũ tiếp lời. Em từng đọc một quyển sách cổ có nhắc đến thiên môn. Thiên môn dùng để khai thông thiên ý, chưa có cảnh giới thông thiên trên pháp sư mới miễn cưỡng làm được. Tu sĩ của cảnh giới thông thiên được gọi là thiên sư, có thể mượn thiên ý hành sự. Ngô Bình bảo. Xem ra, bình thường tu sĩ đều phải tu luyện tôi thể tầng 9 viên mãn, rồi mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiểu Phụ đáp. Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng làm được. Dù sao thì tôi thể tầng 9 cũng rất khó. Vậy nên, dần dần đã có người dùng thủ đoạn từ tôi thể tầng 3, tầng 5 tiến thẳng đến cảnh giới nguyên thần. Chính ra, anh mới là tu sĩ chính thống hoàn chỉnh. Hai người đang trò chuyện, thì ngoài cửa đột nhiên vang đến tiếng khóc đầy thê lương và oán hận. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, có khi vang ngay bên tai, có khi lại gần như không nghe thấy. Tiểu Vũ lập tức biến sắc, thì thào nói. Anh Ngô à, có thể có ma quái. Ma quái? Ngô Bình hỏi. Cũng là quái vật sao? Tiểu Vũ giải thích. Sau khi con người chết đi, có thể biến thành ma. Nếu ma dị hóa thì sẽ thành ma quái. Ma quái khó đối phó nhất, vô hình vô chất. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy bỗng sáng rỡ. Anh đã khai phá linh lực, thế thì không cần sợ nữa, ma quái cũng sợ linh lực. Ngô Bình hơi cau mày, nói vọng ra ngoài. Cút ra xa, đừng làm ồn đến tôi. Nói xong, một bóng phụ nữ liền xuất hiện trong sân, quay lưng với Ngô Bình, tiếng khóc kia càng lớn. Ngô Bình cười khẩy, vẫy tay một cái, một bàn tay liền bay ra, nó to bằng tấm ván cửa, đè bóng ma kia xuống đất. Ầm ầm ầm, anh đập ma nữ xuống đất mấy cái liền, ma nữ choang váng nói. Xin tha mạng, tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình thu tay về, tóm ma nữ lại gần, nhận thấy cơ thể đối phương bán trong suốt, vẻ ngoài thành tú, nhưng gương mặt trắng bệch, còn thè lưỡi ra. Anh cau mày, vươn tay kéo mạnh lưỡi ma nữ, rồi thả ra. Tách! Lưỡi có tính đàn hồi, nên đập mạnh vào mặt ma nữ, khiến ma nữ đau đớn hét lên. Đừng thè lưỡi nữa! Anh quát mắng. Vâng! Ma nữ vội vàng cúi đầu, vẻ mặt rất sợ hãi. Ngô Bình hỏi. Cô ở đây khóc la cái gì? Ma nữ nói. Thật ra vì có ít người đến đây quá, thấy có người xuất hiện, tôi rất vui nên muốn thu hút sự chú ý của anh thôi. Ngô Bình hỏi. Cô là ma ở đây à? Ma nữ gật đầu. 150 năm trước, ở đây không còn được yêu vật bảo vệ, quái vật xông vào khiến cả thành phố chết hết. Ngô Bình híp mắt. Cô nói gì cơ? Không còn được yêu vật bảo vệ? Có một con yêu vật bảo vệ thành phố của các cô à? Ma nữ đáp. Đúng thế. Đứng sau tất cả khu vực an toàn đều có một quái vật lợi hại. Những khu vực an toàn này cũng giống như chuồng cừu, chuồng lợn vậy. Khi quái vật cần ăn thì sẽ ăn khu vực ấy, sau đó ngụy trang thành cảnh xâm lược của một lượng lớn quái vật. Ngô Bình nhìn sang Tiểu Vũ. Em có từng thấy khu vực an toàn nào đột nhiên biến mất chứ? Sắc mặt của Tiểu Vũ rất tệ, cô ấy khẽ gật đầu. Mấy năm gần đây, em biết mười mấy khu vực. Những khu vực an toàn này đều biến mất trong một đêm. Ngô Bình lại hỏi ma nữ. Quái vật bảo vệ các cô trông như thế nào? Là quái vật cấp mấy? Tiểu Phụ nói. Chuồng nuôi chúng tôi là quái vật cấp 9, trông như một con rắn, nhưng lại có một gương mặt người rất đẹp. Chúng tôi gọi nó là quái vật rắn mặt người. Ngô Bình cau mày. Thực lực bây giờ của anh chỉ ngang ngửa quái vật cấp 6, 7. anh chắc chắn không đấu lại quái vật cấp 9. Thế con quái vật đó sống ở đâu? Anh hỏi. Ma nữ đáp. Một nơi rất xa. Nếu anh cần, tôi có thể đưa anh đến đó. Ngô Bình đáp. Tạm thời không cần. Anh hỏi ma nữ thêm vài câu nữa. Cô tên gì? Tôi là Thiện Đoá. Thiện Đoá, tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Cô đi đi. Thiện Đoá vẫn đứng im, đoạn cất lời. Anh có thể đưa tôi rời khỏi đây không? Ngô Bình thấy hơi lạ. Tại sao phải rời khỏi đây? Thiện Đoá khẽ thở dài. Ở đây buồn chán quá. Tôi đã không nói chuyện với con người 100 năm rồi. Ngô Bình liếc Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ cũng cảm thấy cô ta hơi đáng thương. Bèn nói. Anh Ngô, hay là dẫn cô ta theo đi. Dù sao, quỷ cũng không chiếm diện tích. Dùng cái chai là chứa được rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được rồi. Thiện Đoá, sau này cô ngoan ngoãn chút. Không thì tôi sẽ giết cô. Thiện Đoá nói. Cảm ơn công tử. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, hai người một quỷ tiếp tục lên đường. Cuối cùng đến giữa trưa thì đến thành Võ Lăng. Đến bên ngoài thành Võ Lăng thì Ngô Bình phát hiện có mười mấy đoàn lái buôn đang chạy đến từ xa, mục tiêu là thành Võ Lăng. Sau khi đến cổng thành, Ngô Bình giao 10 đồng tiền vàng đã được cho vô. Trong thành, đường phố rộng mở cùng với đủ loại cửa hàng ở hai bên, Ngô Bình cưỡi hiêu trắng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dù sao cũng chẳng có mấy ai có thể khiến quái vật làm vật cưỡi. Giờ đây, hiêu trắng cực kỳ ngoan ngoãn, nó chậm rãi dạo bước. Đi được một đoạn thì Tiểu Vũ chỉ vào một cửa hàng thu mua nguyên hạch, nói: Anh Ngô, có thể bán nguyên hạch rồi. Ngô Bình hỏi: Tiểu Vũ, tiền của thành Võ Lăng là gì? Tiểu Vũ nói: Là tiền linh. Ở trên chợ, một tiền linh có thể đổi được 10.000 tiền vàng. Cô ấy nói xong bèn lấy một đồng tiền hình tròn có khắc hoa văn huyền diệu từ trong ngực ra. Bên trong thế mà lại có linh lực xoay vần. Ngô Bình nhảy xuống hiêu trắng, đi vào cửa hàng kia. Ông chủ hỏi vài câu, biết anh muốn bán nguyên hạch, bèn lập tức mời Ngô Bình vào trong sảnh ngồi. Ngô Bình lấy nguyên hạch cấp thấp ra trước, có hơn 100 và tất cả đều là màu xám. Mấy thứ này không đáng giá, chỉ bán được 120 tiền linh. Anh lại lấy ra bạch hạch, khoảng 200 miếng, bán được hơn 1.300 tiền linh. Cuối cùng, Ngô Bình mới lấy ra một phần lam hạch, có khoảng 100 miếng, bán được 5.600 tiền linh. Trong tay anh còn có đuôi chuốt tử hạch, nhưng Ngô Bình không có lấy ra. Cuối cùng, toàn bộ nguyên hạch đã bán được tổng cộng 6.000 mấy tiền linh. Số tiền 6.000 tiền linh cũng khá lớn. Dù sao, một tiền linh đã tương đương với 10.000 tiền vàng. Sau đó, Ngô Bình lại đi đến hiệu cầm đồ. Khi vây bắt quái vật cấp 7, đã chết rất nhiều cao thủ. Những của cải trên xác của họ đều bị anh trộm hết, mà chúng lại không tiện mang theo bên người, nên anh định bán hết đi. Ông chủ tiệm cầm đồ là một người đàn ông trung niên đầu trọc. Thấy Ngô Bình đổ ra nhiều thứ như vậy, ánh mắt lập tức đăm đăm. Ông ta không khỏi liếc anh một cái, rồi cười hỏi. Khách quan chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói. Ông là ông chủ, ông cho cái giá đi. Ông chủ đứng lên đi mấy bước rồi nói. Tất cả những thứ này cộng lại 3.000 tiền linh, đây là giá cao nhất rồi. Ngô Bình biết giá trị của mấy thứ này ít nhất cũng phải 5.000, 3.000 quá ít nên anh bèn lắc đầu. 3.000 quá ít? Đầu chọc cau mày. Cả cái thành Võ Lăng này chỉ có tôi là có thể nuốt trọn hết chúng. Ngô Bình cột miệng túi lại nói. Bỏ đi, tôi đến thành phố khác vậy. Đầu chọc cười hỏi. Nhiều đồ vậy, chắc hẳn đã chết rất nhiều người nhỉ? Ngô Bình nhớ mày. Chết hay chưa cũng không liên quan đến ông. Đầu chọc khẽ thở dài. Nếu đến, tốt nhất là để lại đi. Tôi lại trả cho cậu thêm 100 tiền linh. Ngô Bình nói. Xin lỗi, ít nhất cũng phải 4.500. Đầu chọc nhìn anh. Thật sự không bán? Ngô Bình nói. Không bán. Đầu chọc bỗng nhiên vỗ tay, thoáng chốc đã có 4 người đàn ông cao to đi ra từ sau cửa hàng rồi nhanh chóng bao vây lấy Ngô Bình và Tiểu Vũ. Ngô Bình cau mày. Ông chủ, ông làm gì vậy? Đầu chọc cười lạnh. Tiệm cầm đồ này của chúng tôi chính là do thành chủ mở, đồ của cậu phải bán ở đây. Không thì e rằng cậu chẳng đi ra khỏi cửa hàng này được đâu. Ngô Bình thở dài. Nói vậy, ông định dùng sức mạnh à? Đầu chọc nói. Nếu cậu cứ cứng đầu, thì tôi chỉ có thể xin lỗi. Lúc này, trong đầu Ngô Bình chợt vang lên giọng nói của nữ quỷ thiện đoá. Công tử, tiệm cầm đồ này giàu ghê, còn có một phần đặt dưới lòng đất nữa. Trong lòng Ngô Bình chợt nảy ra một ý, quay đầu hỏi Tiểu Vũ. Người mạnh nhất trong thành võ lăng này có thắng nổi anh không? Tiểu Vũ cười. Nơi này hẳn là có vài tên pháp sư, nhưng họ cộng lại cũng không thắng nổi con quái vật cấp 7 lúc trước. Ý của câu này đã rất rõ ràng, đám pháp sư kia cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của Ngô Bình. Vì vậy, Ngô Bình bèn ném túi vải xuống đất, nói 3.000 thì 3.000. Đầu chọc cười. Anh bạn đúng là người thông minh, vậy để tôi lấy tiền cho cậu. Ngô Bình cầm 3.000 tiền linh rồi rời khỏi tiệm cầm đồ với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hỏi, anh Ngô, có phải anh có kế hoạch gì đó rồi đúng không? Ngô Bình nhỏ giọng nói, anh trở về đột phá thiên môn trước, sau đó lại đến cướp cái tiệm cầm đồ đó. Anh thấy đằng sau bọn họ có hơn 10 thùng tiền linh. Tiểu Vũ cong môi cười. Ông chủ kia đúng là mắt kém ghê, chẳng nhận ra sự lợi hại của anh Ngô gì hết. Sau khi đổi tiền linh xong, Ngô Bình lại đến một tiệm thuốc bắc, bên trong có đủ loại dược liệu, chắc phải mấy chục ngàn loại. Anh cũng tìm được 27 dược liệu mình cần và hết tổng cộng hơn 300 tiền linh. Kế tiếp, bọn họ đến một khách sạn ở trọ rồi ăn một bữa ở nhà hàng gần đó. Ăn uống no nê xong, Ngô Bình lập tức trở về khách sạn tu luyện, lợi dụng linh lực luyện đan. Anh không có lò luyện đan nên chỉ có thể dùng tay không luyện đan. Tuy hiệu quả không được tốt bằng lò luyện đan, nhưng lại mạnh hơn là nấu dược. Chẳng mấy chốc, anh đã luyện ra 3 viên đan dược, rồi một ngụm nuốt xuống, tiếp tục đột phá thiên môn. Thiên môn cần dùng phong môn và mệnh môn làm nền móng, và dùng phương pháp đặc biệt để mở ra. Điều này với Ngô Bình biết luyện đan cũng không quá khó khăn. Lúc anh đang tu luyện, Tiểu Vũ bèn ra ngoài mua mấy cuốn sổ tay tu luyện, lần lượt là sổ tay tu luyện cảnh giới nguyên thần và pháp sư. Chúng đều là loại chọn bộ bìa cứng nên có giá rất cao, toàn hơn 100 tiền linh. Tiểu Vũ vừa vào khách sạn đã cảm thấy choáng váng, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Đợi đến khi cô ấy hoàn hồn lại, bèn vội vàng xông vào trong nhà. Lúc này, Ngô Bình vừa mở ra thiên môn. Nó vừa được mở, ý thức của anh đã nối liền với thiên ý của Sâm La Giới. Tuy kết nối ấy rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng có ích với anh. Thông qua sự kết nối thiên ý, Ngô Bình có thể biết được sự biến đổi của quy tắc trong đất trời một cách chính xác, rồi kịp thời điều chỉnh. Thiên môn vừa mở còn có một luồng sức mạnh thiên đạo chui vào trong đầu, tầm bổ cho thần hồn của anh. Tu luyện một lát, Ngô Bình bèn mở mắt ra, thì thấy Tiểu Vũ đang ở trước mặt mình. Ngô Bình mỉm cười, nói với Tiểu Vũ. Lát nữa, em hãy ra khỏi thành trước, đến ngọn núi phía nam cách thành 50 dặm đợi anh. Trước đây, hai người từng đi qua ngọn núi đó, nên Tiểu Vũ hẳn là nhớ. Tiểu Vũ gật đầu. Anh Ngô, phải cẩn thận đó. Ngô Bình rời khỏi nơi trọ, đi đến cửa hàng mua 6 cái túi trước. Mỗi một túi đều có thể đựng được mấy trăm nghìn tiền linh. Lúc này, cửa hàng đã đóng, thị vệ tuần tra nghiêm ngặt. Toàn bộ cửa sổ đều làm bằng sắt thần, cửa dày chừng nửa mét, dưới đất đều là sắt nóng chảy. Lúc này dù là một con chuột cũng không thể vào được cửa hàng. Ngô Bình sử dụng linh lực, nhẹ nhàng bay lên đáp xuống trên nắp cửa hàng. Trên mái nhà có hai cao thủ cảnh giới nguyên thần trấn giữ, từ trên cao nhìn xuống. Vì vậy, khi Ngô Bình vừa xuất hiện, thì bọn họ đã chú ý, lập tức bay qua. Vù, Ngô Bình biến thành cái bóng mờ. Nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai pháp sư chưa nhìn thấy bóng người, đã bị đánh ngã xuống đất, ngất xỉu. Ầm. Anh vốn dĩ không định lặng lẽ đi qua, mà một cước đạp vỡ mái nhà, đi thẳng xuống dưới. Anh đến tầng 1, linh lực lan ra thông qua hai chân. Rất nhanh, đã tìm được chỗ lắp cơ quan. Anh đi qua, đánh một quyền xuống đất, trực tiếp đánh vỡ cơ quan, để lộ một cái động đi xuống. Anh bay xuống dưới lòng đất, quả nhiên giống như thiện đoá đã nói, nơi này có 5 cái dương tiền linh lớn, cộng thêm một cái dương nhỏ. Anh mở dương nhỏ, bên trong là một loại tiền tệ màu xanh vàng, ẩn chứa khí tức thiên đạo, ước chừng có hơn 10.000 miếng. Ngô Bình cũng không quan tâm, đem 5 dương tiền linh lớn bỏ vào 4 cái túi trước, sau đó tay trái ôm theo dương nhỏ, tay phải cầm bốn cái túi lớn, bay ra khỏi tầng hầm. Lúc này, bên ngoài sớm đã loạn cả lên, một nhóm cao thủ lao ra, bay đến mái nhà, dưới đất cũng xuất hiện rất nhiều cao thủ, đang chuẩn bị chặn anh ở ngay lối vào. Thế nhưng, ngay khi Ngô Bình lao ra, một luồng linh lực sôi sục, mấy mấy người xung quanh tựa như bị nổ tung bay ra, có mấy người lập tức rơi vào hôn mê. Ngô Bình như một con chim ưng, giang cánh bay thẳng lên trời. Cách dùng linh lực có rất nhiều, khi linh lực sôi sục dưới chân thì anh đã có thể bay trên không rồi. Dầm, mọi người trên mái nhà đều cảm thấy có một cơn gió lướt ngang mặt. Sau đó, một bóng người bay đến. Trong số bọn họ, chỉ có pháp sư mới có thể bay được. Lúc này chỉ đành dương mắt nhìn theo, vượt ngoài tầm tay. Ngay lúc này, dưới đất truyền đến tiếng gào thét. Dám cướp tài sản của thành chủ, người to gan lắm, xuống đây cho ta. Vị pháp sư này mặc bộ đồ trắng, bay lên không trung. Thế nhưng, chuyện khiến hắn ta thất vọng là hắn ta càng bay thì Ngô Bình lại càng xa. Hắn ta bay không nhanh bằng đối phương. Ngô Bình càng bay càng cao, càng bay càng xa. Rất nhanh sau đó, pháp sư đuổi theo anh cũng biến thành một chấm đen nhỏ. Trời cao rất mát, anh khẽ ngâm hát mấy câu, đáp xuống thành Nam. Bên ngoài thành Nam, Hiêu Trắng đang đợi anh. Anh trao bốn túi lớn lên lưng Hiêu Trắng, sau đó ôm theo dương nhỏ chạy đi. Khi người của cửa hàng đều điên tiết, một lúc lâu cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cử người đi báo với thành chủ. Nhưng khi thành chủ biết tin, thì Ngô Bình đã không biết tung tích nơi nào rồi. Trên một ngọn núi ở thành Nam, Tiểu Vũ lo lắng đợi tin. Cô ấy không chắc Ngô Bình có thể thành công hay không, cũng không biết anh có gặp nguy hiểm gì không, trong lòng lo lắng không yên. Ngay lúc này, cô ấy nhìn thấy một con hiêu trắng cao lớn gấp rút chạy đến. Ngô Bình ngồi trên đó, còn có bốn cái túi lớn và một cái dương nhỏ. Tiểu Vũ vui mừng, cười nói. Anh Ngô, em biết anh không sao mà. Ngô Bình cười nói. Lên đi, Võ Lăng Thành không thể ở được nữa, chúng ta phải đổi nơi khác mới được. Tiểu Vũ ngẫm nghĩ nói. Từ chỗ này đi tiếp về phía nam mấy nghìn dặm, có một thành lớn hơn, tên Thành Vân Đô. Thành Vân Đô có mấy nghìn vạn nhân khẩu, cao thủ cũng nhiều, buôn bán cũng phát triển hơn. Nhưng em cũng chưa từng đến Thành Vân Đô, chỉ là nghe người ta nhắc đến mấy lần. Ngô Bình hỏi, tại sao em không đến đó? Bởi vì đường xa sao? Tiểu Vũ nói, Vân Đô phân chia giai cấp rõ ràng, nếu không thực lực không tiền, rất khó ổn định ở bên đó. Ngô Bình vỗ vào bốn cái túi lớn. Chúng ta có gần 4 triệu tiền linh, đủ tiêu xài cả đời. Tiểu Vũ nhìn dương nhỏ hỏi, anh Ngô, trong này cũng là tiền linh sao? Ngô Bình mở ra cho cô nhìn. Khi Tiểu Vũ nhìn thấy tiền tệ xanh vàng bên trong, cô ấy kinh ngạc nói, đây là tiền Lam Thiên. Ngô Bình thấy cô ấy kích động thì cười hỏi, tiền Lam Thiên này rất đáng giá sao? Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh. Đương nhiên, một tiền Lam Thiên có thể đổi được 1.000 tiền linh. Một dương nhỏ này ít nhất cũng 100.000 tiền Lam Thiên, tương đương 100 triệu tiền linh. Ngô Bình khẽ cười. Không tệ, kiếm được một khoản. Hai người cười cười nói, tiếp tục đi về phía nam. Hiêu Trắng đi rất nhanh, đến khi trời sáng đã đi được hơn 1.000 dặm. Hiêu Trắng cũng khá mệt. Ngô Bình bèn tìm một chỗ trên sườn núi khuất gió nghỉ ngơi. Gần đó có nước nguồn, cũng cho Hiêu Trắng uống ít nước. Tiểu Vũ trải thảm xuống, lấy một ít đồ ăn mua ở Vũ Lăng Thành ra dùng. Ngô Bình đút Hiêu Trắng ăn một ít lương khô, rồi lại cho nó ăn ít cỏ. Anh hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, thế giới này tồn tại lâu rồi sao? Nghe thấy anh hỏi, Tiểu Vũ chợt ngây người, nói. Có lẽ là rất lâu rồi nhỉ? Dù sao nói đến tổ tiên em thì có thể mấy chục cái thời đại rồi. Ngô Bình nói. Sao em lại trở thành người săn quái vật? Tiểu Phụ nói. Lúc nhỏ cha dạy em tu luyện, đến khi em đã đến tôi thể thì bắt đầu thử ra ngoài, giết chết quái vật đầu tiên. Em cảm nhận được có sức mạnh tiến vào thân thể, em trở nên mạnh hơn. Kể từ đó em không dừng lại được, dần dần trở thành người trong top 10 người săn quái. Ngô Bình nói. Quả thực, một khi đã nếm thử vị ngọt thì sẽ không dễ gì quay lại được. Tiểu Phụ nói. Trước mặt có một tòa thành nhỏ, nhà em ở trong đó. Anh Ngô, anh đến nhà em ở 2 ngày đi, em sẽ chiêu đãi anh thật chu đáo. Ngô Bình cười nói. Được thôi, đúng lúc anh ở bên đó đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Anh đã đến tôi thể cấp 9, tiếp tục nữa sẽ là cảnh giới nguyên thần. Chưa ăn được mấy miếng cơm thì có một đám quái vật xông đến. Hình dạng trông giống bạch tuộc, nhưng có thể chạy nhảy trên mặt đất. Thực lực rất mạnh, thuộc quái vật cấp 4. Tên lợi hại trong đó đã đạt đến quái vật cấp 5 và cấp 6. Mới đầu, những quái vật này đều nhìn chằm chằm Ngô Bình và Tiểu Vũ, chuẩn bị ăn sạch bọn họ và Hiếu Trắng, trở thành bữa sáng. Thế nhưng, sau khi Ngô Bình ra tay, đám quái vật đã hối hận. Quái vật cấp 6 mạnh nhất quay đầu bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi truy sát của Ngô Bình. Giết chết mười mấy con quái vật, đám còn lại lập tức chạy tán loạn. Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy Hiếu Trắng cũng đã ăn no, nên tiếp tục lên đường, đến qua nhà Tiểu Phụ trước. Nơi Tiểu Phụ ở tên là Thành Tứ Phương. Diện tích Thành Tứ Phương không lớn, mấy chục vạn nhân khẩu, nhỏ hơn Võ Lăng Thành nhiều. Đến lúc hoàng hôn, Thành Tứ Phương đã nằm trong tầm mắt hai người. Thế nhưng, lúc này Thành Tứ Phương nghi ngút khói, một vùng hỗn loạn, cổng thành căn bản không có ai ra vào. Tiểu Vũ thấy vậy, thân thể cứng đờ. Qua mấy giây, cô ấy như phát điên lao về phía Thành Tứ Phương, Ngô Bình cũng vội đi theo. Đến trước thành thì thấy bên ngoài tường thành đều là thi thể, đa số đều không nguyên vẹn, có người chỉ còn lại tay, có người chỉ còn lại một cái đầu, máu me khắp nơi. Tiểu Vũ như người mất hồn, từng bước chậm rãi đi vào. Trong thành, khắp nơi đều là máu và xương cốt, có nhà còn đang bốc cháy. Rõ ràng, nơi này đã không còn là khu an toàn nữa. Tất cả mọi người đều đã bị quái vật giết chết. Hu hu hu! Tiểu Vũ quỳ sụp xuống đất, nén giọng khóc, vô cùng bi thương. Ngô Bình yên tĩnh đứng bên cạnh. Anh biết người nhà Tiểu Vũ chắc chắn cũng đã gặp nạn. Tình huống như vậy, không ai sống được cả. Dù sao, người săn quái cũng chỉ có một vài người. Ha ha ha ha! Bỗng nhiên, từ phía xa vang lên tiếng cười kỳ quái, hai tên quái vật đi ra. Hai tên quái vật này có đầu sói đen, mắt đỏ như máu, đứng lên cao hơn 2 mét, cực kỳ to lớn. Bọn nó một lông đen, một lông trắng. Tên phát ra tiếng cười chính là tên sói quái lông đen. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 351 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.